Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, rời đi. Hạ, nhàn rỗi không chuyện gì bạo nổ một phát hai. Sáng sớm hôm sau, một tin tức chấn động thiên hạ. Hoa Hạ quan phủ chính thức xuất động binh đội, bắt được 3 ngày trước chế tạo Hưng Nghiệp Trang Viên huyết án trang chủ Nguyên Thần Phi. Hưng Nghiệp Trang Viên bị mất, đem tại 7 ngày sau bị đấu giá. Màn hình TV truyền đến Nguyên Thần Phi bị bắt cảnh tượng. Không có chiến đấu, không có chống cự, tin tức này nhường thiên hạ xôn xao. Này là lần đầu tiên có quốc gia công nhiên bắt chư thần trò chơi bên trong nghề nghiệp cấp cao người. Đương nhiên trước đó cũng phát sinh qua rất nhiều lần chức nghiệp giả làm loạn bị quốc gia bắt lấy sự tình. Chẳng qua là đại đa số người không có lực ảnh hưởng gì, cho nên bắt lấy cũng lộ ra không ra uy phong. Nhưng mà Hưng Nghiệp Trang Viên thảm án người chế tạo bị tóm, quả thực oanh nhúc nhích một chút thế giới, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Cũng ở đây Trương Hiển Hoa Hạ quan phủ với cái thế giới này lực khống chế cùng với mãnh liệt duy trì trật tự dục vọng, vị kia đại biểu quốc gia uy nghiêm lão nhân càng là tự mình phát biểu nói chuyện, chỉ ra vô luận cái thế giới này sinh ra biến hóa như thế nào, tôn nghiêm của con người cùng trật tự không thể xâm phạm. Chỉ cần Hoa Hạ quan phủ vẫn tồn tại, liền sẽ không tiếc hết thảy giữ gìn trật tự, giữ gìn nhân loại hòa bình. Phải nói, lời nói này vẫn là tương đối có ích. Nguyên Thần Phi bị tóm cùng với nói chuyện phát sinh sau 12 giờ, chức nghiệp giả phạm tội so với trước trên phạm vi lớn giảm xuống 23%. Đương nhiên, không có người biết rõ Nguyên Thần Phi tại xế chiều hôm đó liền rời đi ngục giam. Kỳ thật Hoa Hạ quan phủ chưa hẳn liền nguyện ý như thế thả Nguyên Thần Phi. Bất quá truyền tống chi quang lại làm cho mỗi cái mong muốn bội ước người nghĩ lại. Không có người biết rõ Nguyên Thần Phi còn có hay không truyền tống chi quang. Không có người biết rõ Nguyên Thần Phi vẫn sẽ hay không lại một lần tham gia chư thần nhiệm vụ, dù cho chẳng qua là tham gia một lần chư thần nhiệm vụ, đều có thể khiến cho hắn dễ dàng rời đi giam giữ nghiêm mật đại lao. Cái thế giới này quy tắc sớm đã cải biến, rất nhiều đã từng tư duy cũng không nữa đáng tin. Cho dù là nhốt ở trong lồng, cường nhân nhóm cũng y nguyên có tư cách làm mưa làm gió. Cho nên đối với nguyện ý phối hợp quan phủ, cao tầng hy vọng vẫn là chân quý chút thì tốt hơn. Phương Lệ Ba tự mình đưa Nguyên Thần Phi ra cửa chính. Lúc gần đi, Nguyên Thần Phi cũng cho hắn một cái phương thức liên lạc. Tận lực khiêm tốn một chút, tuyệt đối đừng lại dùng chính mình tên. Ngươi biết, thả ngươi ra tới, quan phủ cũng là gánh chịu đại phong hiểm. Phương Lệ Ba không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần nhắc nhở hắn. Yên tâm đi, ta sẽ dùng thân phận khác, cũng sẽ không để cho người khác trông thấy ta chân thực mặt. Nguyên Thần Phi cười, dùng thân phận gì? Liền dùng Phương Lệ Ba cái tên này thế nào? Nguyên Thần Phi hỏi. Phương Lệ Ba ngẩn ngơ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lại nói hai ta dáng dấp cũng không giống. Nguyên Thần Phi cười cười, ta lại cảm thấy vẫn là man tượng. Tốt, chỉ đùa với ngươi, chớ khẩn trương. Nguyên Thần Phi vỗ vỗ hắn, quơ quơ, tiến vào trong xe, vị trí lái lên ngồi là Sơ Lục, cỗ xe phát động, hướng về phương xa rời đi. Hưng Nghiệp Trang Viên, Lưu Ly cầm lấy hắc tử thủy tinh, sắc mặt tái xanh, đây chính là hắn nói lời. Lão quan buông tay, trời xanh ở trên, hắn thật sự nói nhiều như vậy. Lưu Ly quay đầu đi ra phía ngoài. Lưu Ly, ngươi tìm không thấy hắn. Hắn thay đổi khuôn mặt. Lão quan nói. Lưu Ly quay đầu nhìn hắn. Lão quan có chút xấu hổ. Hắn tại trong nhiệm vụ lấy được một loại năng lực, cho nên hắn mới cùng chính phủ làm khoản giao dịch này. Hiện tại ta cũng không biết hắn là cái dạng gì. Thế nhưng Sơ Lục sẽ không, đúng không? Lão quan há to miệng, nói không ra lời. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi có khả năng đổi mặt, thế nhưng Sơ Lục không có cách nào đổi, mà lại hắn không phải muốn đi hút quang sao? Ta biết hắn muốn đi đâu? Lưu Ly nói, Hạ gia, lão quan hỏi, Hưng Nghiệp Trang Viên sau khi chiến đấu kết thúc, Hạ Ngưng liền trước một bước trở về hút quang. Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt của hắn, không có nữ nhân, nói xong đã đi đến ban công. Lăng Không nhảy lên, đã hóa thành diều hâu bay lượn mà ra. Lưu Ly vừa bay ra ngoài không bao lâu, Thường Mậu cũng chạy tới. Sắc mặt hắn khó coi, nàng đi tìm Nguyên Thần Phi rồi. Thường Mậu có chút không vui tọa hạ. Cả đám đều như thế nói đi là đi, cũng quá không để huynh đệ làm huynh đệ đi. Lão quan chậm chậm nói, ta cho là hắn đi, người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm chút. Thường Mậu biến sắc, lão quan lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta chính là như thế ghét hiền ghen tài người sao? Lão quan cười một tiếng, kỳ thật coi như đố kỵ, cũng không tính việc ghê gớm gì a. Rõ ràng không phải lão đại, nhưng lại có so lão đại càng cao uy vọng. Đừng nói trong lòng ngươi không thoải mái, coi như là ta cũng sẽ đố kỵ, này rất bình thường, không cần cái gì che giấu. Thường Mậu ngạc nhiên, lão quan nói, người có lòng đố kỵ, không phải cái vấn đề lớn gì. Cái kia chỉ nói rõ chúng ta có khát vọng động lực vươn lên. Chỉ cần này đố kỵ không để cho chúng ta làm chuyện ngu xuẩn. Như vậy thích hợp đố kỵ, ngược lại là xúc tiến chúng ta nỗ lực chuyện tốt. Thường Mậu híp mắt, lão quan, người thật như vậy xem. Lão quan gật đầu, hắn vỗ vỗ Thường Mậu bả vai. Không riêng gì ta, kỳ thật phi tử cũng cho rằng như vậy. Đúng, hắn còn xin nhờ ta, nhường Chu Định Quốc, từ quân bọn hắn cũng gia nhập hỗ trợ hội. Hỗ trợ hội cũng là thời điểm làm lớn ra. Thường Mậu gật gật đầu, Nguyên Thần Phi tại Hưng Nghiệp Trang Viên đóng nhóm này bằng hữu. Bây giờ thực lực cũng không tệ. Hỗ trợ hội muốn phát triển, liền không thể bảo thủ. Nếu lão quan nói như vậy, Thường Mậu cũng đồng ý. Đúng rồi, cái kia Lý Chiến Quân, có chút đau đầu, không tốt lắm quản. Thường Mậu nói, hắn ngoại lệ. Thường Mậu ngẩn người, có ý tứ gì? Hắn cũng đi hút quang. Cầm lấy địa đồ, Lý Chiến Quân đứng tại 812 trên đường lớn, một mặt mờ mịt, đồ chó hoang Nguyên Thần Phi, hắn đến cùng có ý tứ gì? Bản đồ trong tay bên trên, một cái tươi đẹp gạch đỏ đánh dấu, phía trên còn viết, xế chiều ngày mai 2 điểm, đến nơi này tới, không nói vì cái gì, không nói tìm cái gì, gạch đỏ đánh dấu địa phương gọi Lê Thôn Trang. Liền là cái chim không dưới trứng thâm sơn cùng cốc. Có thể Lý Chiến Quân vẫn là tới. Hắn tin tưởng Nguyên Thần Phi sẽ không hố hắn. Chẳng qua là không rõ tiểu tử này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Rõ ràng mời hắn đi hút quang, lại không cùng hắn cùng đi. Ngược lại muốn hắn trước tới nơi này. Đây con mẹ nó tính là gì sự tình. Thời khắc này đứng tại Lê Thôn Trang bên cạnh trên đường cái. Lý Chiến Quân đang nghi hoặc, nơi xa chợt hiện một áng đỏ. Đó là cái gì? Chẳng lẽ lại là mỗ ác ma sơn cốc? Ác ma thuật sĩ chuyển chức trải qua đã để rất nhiều người biết được. Bây giờ còn có không ít lòng mang rộng lớn, chức nghiệp già. Đang mong đợi có thể tìm tới ác ma sơn cốc. Chuyển chức ác ma thuật sĩ trên đời này không điểm mấu chốt quá nhiều người. Ác ma thuật sĩ chức vị cũng có chút không đủ dùng. Lý Chiến Quân không xác định vậy có phải hay không ác ma sơn cốc. Coi như là hắn cũng không có hứng thú. Nhưng nếu Nguyên Thần Phi khiến cho hắn tới nơi này, liền có hắn dụng ý. Không chừng liền là để cho mình đi diệt ma trừ hại đâu. Nghĩ đến nơi này, Lý Chiến Quân gấp bắt tay bên trong chiến đao. Hướng về kia Hồng Quang Hưng khởi địa phương đi đến. Đợi cho đi tới gần, Lý Chiến Quân mới phát hiện, nguyên lai cái kia bốc lên hồng quang không phải cái gì ác ma sơn cốc, mà là một tòa thật to làm bằng đá pho tượng. Pho tượng ước chừng cao 3 mét, khắc chính là một cái cao lớn thô kệch nam tử pho tượng. Trong tay mang theo một thanh to lớn búa đá, đỏ, ở trần, cơ bắp bí khởi, mặc dù chỉ là một tòa tượng đá, nhưng lại có một cỗ không hiểu khí thế cuồng dã. Chẳng qua là nhìn lên một cái, đều có thể thấy vô biên hoang cuồng sát ý, phảng phất một cái dã man nhân cuồng chiến sĩ. Làm Lý Chiến Quân đi đến pho tượng phụ cận lúc, pho tượng kia vậy mà xoay đầu lại. Hắn nhìn về phía Lý Chiến Quân, đầu tả hữu sai lệch một thoáng. Động tác này Lý Chiến Quân rất quen thuộc. Trong tivi một chút cường nhân muốn xuất thủ thời điểm, bình thường đều sẽ lắc lắc đầu, nhưng cái cổ khớp nối phát ra lạch cạch thanh âm. Dùng chấn nghe nhìn, bất quá một pho tượng đá làm ra động tác như vậy. Lý Chiến Quân bản năng có loại cảm giác xấu. Sau đó hắn thấy cái kia tượng đá đã chậm rãi giơ lên chiến phủ. Ta, thao, Lý Chiến Quân mắng một câu. Cầm lên chiến đao, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tốt nhất chớ chọc ta. Cái kia tượng đá cũng không nói chuyện. Chẳng qua là trong mắt hồng quang càng sâu. Sau đó hắn ầm ầm lao đến. Đối Lý Chiến Quân một búa bổ tới. Lý Chiến Quân chỉ tới kịp chống một thoáng đao. Liền cảm giác mình phảng phất bị xe tải nặng. Không, không đúng, xe tải nặng hiện tại hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Là đường sắt cao tốc, giống như bị một hàng đối diện ra đường sắt cao tốc đụng trúng. Vèo liền bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, đao đoạn, nứt xương, chỉnh cánh tay trong nháy mắt, phế bỏ. Nhưng không ảnh hưởng mặt khác bất luận cái gì vị trí. Chẳng qua là một cánh tay, cứ như vậy báo hỏng, có thể thấy lực lượng của đối phương không chỉ hung mãnh, còn có vượt mức bình thường lực khống chế. Thần, Lý Chiến Quân thốt ra, hắn nghe nói qua thằng hề pho tượng sự tình, đối với thần pho tượng hóa thân có hiểu biết, thế nhưng người man dợ kia pho tượng hoàn toàn không để ý tới hắn. Lại lần nữa ầm ầm xông lại. Chiến phủ lại một lần đánh xuống, Lý Chiến Quân đao đã đứt, vô lực đối kháng, mắt thấy cự phủ đánh xuống, hắn tay trái quyền oanh ra, coi như là thần muốn giết lão tử, cũng đừng hòng nhường lão tử ngồi chờ chết. Lý Chiến Quân quyền trái đâm vào pho tượng trên bụng, đụng trúng, sau đó liền cảm nhận được thấu xương đau đớn, hắn mặc dù đánh trúng thân thể của đối phương. Đổi lấy lại là chỉnh cánh tay phá toái. Sau một khắc người man dợ kia một cái tay đã bắt lấy lồng ngực của hắn, nâng hắn lên. Gào, Lý Chiến Quân phát ra tuyệt vọng giống to. Hắn ra chân, đổi lấy lại là một cái chân cũng theo đó đứt gãy. Trước mắt pho tượng tựa như sắt thép đúc thành, vô luận Lý Chiến Quân làm như thế nào công kích, đổi lấy chẳng qua là gấp bội đánh trả. Hắn dùng chỗ nào đánh, chỗ nào liền nát bấy, nhưng mà Lý Chiến Quân vẫn là bất khuất, cúi đầu, cắn một cái xuống, tóe, nguyên hàm răng trắng vỡ vụn, lúc này hắn chỉ còn một cái chân, hắn không tiếp tục đá, chẳng qua là đầy ngụm máu tươi nhìn đối phương, đá a, làm sao không đá, pho tượng đột nhiên nói, Lý Chiến Quân miệng đầy đẫm máu. Mơ hồ không rõ nói, làm, nguyên lai ngươi biết nói chuyện, hắn không có răng, mồm miệng không rõ, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương liền có thể minh bạch. Ta chính là huyết chi chiến thần Pythias, pho tượng kia nói, vậy thì thế nào, Lý Chiến Quân hấp hối nói, muốn giết cứ giết, phế ngươi muội lời gì, Pythias không nói gì, chẳng qua là nhìn xem Lý Chiến Quân. Trong mắt huyết sắc hồng quang càng ngày càng nồng đậm. Rất tốt, ta thích người sắt thép ý chí. Người có nguyện trở thành ta chi thân thuộc. Cái gì? Lý Chiến Quân ngẩn người. Giai đoạn thứ ba chưa đến. Ta có thể lưu lại thời gian không nhiều. Ta còn muốn đi tìm kiếm hắn sự thân thuộc của hắn. Cho nên người tốt nhất mau mau làm quyết định. Lý Chiến Quân ngốc ngốc xem Pythias. Nửa ngày, làm sự thân thuộc của ngươi. Có chỗ tốt gì? Cái kia gọi ngươi nhân loại tới. Không có nói cho ngươi biết sao? Lý Chiến Quân nheo mắt lại. Cái kia đồ chó con không nói gì. Trở thành ta chi thân thuộc. Ta ban thưởng ngươi có khả năng hạ gục lực lượng của hắn. Màn đêm, Hưng Nghiệp Trang Viên, Thương Mậu đang ngủ. Đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn vươn mình ngồi dậy. Sau đó liền thấy một cỗ băng lãnh rét lạnh lạnh ý đã kề sát ở phần gáy của hắn lên. Đừng nhúc nhích, một cái thanh âm lãnh khốc nói. Thương Mậu trong lòng căng thẳng. Bạn thân, có lời gì thật tốt nói. Đừng xúc động, nên không nên vọng động chính là ngươi. Trả lời vấn đề của ta, ngươi sẽ không phải chết. Thanh âm kia nói, Thương Mậu nỗ lực nghĩ nhìn đối phương. Nhưng quanh người chỉ có sâu lắng hắc ám. Căn bản thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Chỉ có thể theo thanh âm bên trong cảm giác được. Đối phương tựa hồ là nữ tử. Ngươi muốn biết cái gì? Nguyên Thần Phi đi đâu? Lại là một cái tìm Nguyên Thần Phi. Thương Mậu nỗ lực gạt ra nụ cười. Hắn không phải là bị chính phủ bắt à? Ngươi muốn tìm hắn nên đi ngục giam. Ngươi còn có một cơ hội. Nói láo nữa, ngươi liền chết. Thương Mậu lập tức nói. Húc quang, hắn đi húc quang. Này đáng chết khốn nạn. Cũng không chào hỏi liền chạy. Thanh âm phát ra phẫn nộ phàn nàn. Thổ lộ ra tiểu cô nương u oán. Ếch, nghe không giống là cừu gia. Lưỡi đao thu hồi. Thương Mậu còn muốn quay đầu xem. Đàng hoàng một chút. Một cái hung ác đả kích rơi vào hắn sau ót. Thương Mậu trước mắt một ngất. Là ám côn. Là cái ảnh thứ. Thương Mậu chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này. Khi hắn khôi phục năng lực hành động lúc, người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có không khí bên trong lưu lại nhàn nhạt mùi thơm chứng minh. Vừa mới ra tay đích thật là cô gái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.